Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 761, cuối cùng đánh cuộc. Chư thiên vạn giới hào quang ngưng tụ ở Lý Nhĩ trên người. Từng cái nhìn như bất đồng, nhưng bản chất giống nhau. Lý Nhĩ, ở quang huy trung hiển hiện, đây là Lý Nhĩ với vô tận bình hành thời không chiếu hình. Giờ khắc này, Lý Nhĩ mượn thiên nhân hai đạo đem triệt để chỉnh hợp. Đầu tiên là bình hành thời không, lại là quá khứ vị lai, dắt bọc thiên nhân hai đạo ý chí. Lý Nhĩ chiếm lĩnh đoạn này 5 tháng tất cả quang âm. Không chỗ nào không có mặt, một cổ vô hình ba động, nghịch loạn thời không, xỏ xuyên qua hỗn độn. Lý Nhĩ ý chí, cùng đệ ngũ thời không hồng quân ý chí cộng minh, hấp dẫn lẫn nhau. Nương Lý Nhĩ dẫn dắt, hồng quân ý chí đánh vỡ thời không giới hạn, hung hãn xuyên vào đệ tứ thời không. Ở chỗ này, cửu u chi chủ ý chí trong nháy mắt bị triệt để xóa đi. Sau đó nữ oa ý chí cùng hồng quân tương hợp, khiến hồng quân có thể mau hơn dung hợp đệ tứ thời không. Chết tiệt, cửu u chi địa, cửu u chi chủ trợn mắt, ngập trời nộ diễm từ hắn trên người nở rộ. Có thể dùng phía dưới tu la quỷ vật không ngừng run rẩy. Chỉ là trong nháy mắt, hắn tất cả nỗ lực đều làm ông chủ lưu. Chẳng những là hắn nhiều năm trước tới nay, khổ tâm đánh rớt xuống dấu vết bị triệt để xóa đi. Ngay cả thiêu đốt quân đoàn, cũng thất lạc ở đệ tứ thời không trung. Thần, hồng quân ý chí trong, Lý Dương cảm thụ được tự thân tựa như không gì không thể lực lượng. Không khỏi thở dài. Lấy bị dung hợp làm giá thu được loại này giả tạo cường đại cũng không phải là hắn chỗ cầu. Nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hồng quân ý chí chuyển bao nhiêu bành trướng. Hai cái thời không bị hắn chiếm, khiến cho hắn càng phát ra cường đại. Mà nhờ hồng quân dẫn dắt, Lý Nhĩ dung hợp thiên nhân hai đạo ý chí, bắt đầu hướng về đệ nhị thời không xâm lấn. Sự tình rất thuận lợi. Đây là kết quả tốt nhất. Giấu ở đệ nhị thời không trung, nguyên thủy cùng linh bảo dấu vết đột nhiên từ vô tận bình hành thời không trung lao ra. Cũng cùng Lý Nhĩ tương hợp, ba người bọn họ tuy là ba, nhưng kỳ thực xem như nhất thể, nhất khí hóa tam thanh. Nguyên thủy đại biểu đạo chi bổn nguyên, vạn đạo quy khư hóa nhất nguyên phục thủy sinh vạn tượng. Linh bảo cũng chính là thông thiên, đại biểu đạo chi diễn biến, chu hãm tuyệt lục. Sinh lão bệnh tử, đền đáp lại không ngớt. Thái thượng đại biểu đạo chi giáo hóa, có thể dùng đại đạo trưởng tôn. Công bằng, ba người bọn họ, vốn là thiên địa căn nguyên hiển hóa, có thể thành thánh. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ ý chí quy nhất, nhất thời có thể dùng đệ nhị thời không tất cả bình hành thời không. Cùng với quá khứ vị lai gần như nhất thống. Lần này, không biết có bao nhiêu kim tiên đại năng, thậm chí là mò lấy thánh cảnh tồn tại nổi trận lôi đình. Bọn họ tất cả mưu hoa vào giờ khắc này, làm nói suông, trong đó tức giận nhất phải kể tới thiên đế. Hắn không nghĩ tới chư thánh lại vẫn hữu giá chủng chuẩn bị ở sau. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, liền chiếm tứ đại thời không, khiến hắn tính kế đều là làm ông chủ lưu. Đại thế đã mất, đúng là vẫn còn đấu không lại thánh nhân. Một bước kém từng bước kém. Nếu không có thiên đạo tiên sinh, ta nhất định là đạo tổ. Dưới cây cổ thụ, thanh y đạo nhân thở dài, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng hắn biết được, chư thánh đại thế đã thành, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Hắn có thể đủ nhìn ra, chư thánh là muốn chủ tính chung tất cả lực lượng, căn bản sẽ không cho những người khác thành thánh cơ hội. Bởi vì này sẽ phân mỏng thuộc về ngũ đại bình hành thời không lực lượng. Đúng là vẫn còn nghịch không thiên. Đệ tam trong thời không. Vô số trương giác đồng thời ai thán. Bất quá, Ngô không cam lòng. Thương thiên dĩ tử. Vô số trương giác tế khởi ba thư. Ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể dùng phong vân sao động. Hoàng thiên cong. Còn không đợi hắn một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, thì có cửu tiêu thần lôi ngút trời mà hàng, đem trương giác bao phủ hoàn toàn. Chư thánh ý chí đã lan tràn đến nơi đây, có thể dùng nơi đây đã không có đất dung thân của hắn. Hồng quân ý chí, cùng tam thanh ý chí, ở đệ tam thời không quán trú. Trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới trong, sấm gió đại tác phẩm, diễn sanh trăm triệu loại thiên tượng. Giờ khắc này, ngũ đại bình hành thời không, vạn giới chư thiên sinh linh trong đầu đồng thời xuất hiện một đoạn ký ức. Sau đó cổ lần đầu hữu đạo tổ Hồng quân truyền đạo, một mạch hóa lục thánh thành Hồng quân. Đoạn này ký ức tựa như thiên thành, không có nửa điểm không hài hòa chỗ. Đây là từ đi qua năm tháng cải biến. Ở sau đó cổ lần đầu, thật có một vị tên là Hồng quân đạo nhân truyền đạo. Thiên địa nhân, lục thánh, tất cả mọi thứ đều dung hợp. Ngũ đại thời không tựa như hóa vì chúng nó thì ra là tướng mạo. Tồn tại không tồn tại. Trước, luân hồi giả sở sáng lập. Tất cả mọi thứ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng, ngũ đại thời không tiêu thất. Chỉ lưu lại một mảnh nhỏ hư vô. Mà lực lượng tuyệt đối cùng ý chí xỏ xuyên qua tất cả. Đánh vào bị trương đạo vừa kéo lấy tịnh phong ấn phong thần thế giới. Trong cái thế giới kia, nhất tôn vô địch thần đứng chắp tay. Đưa lưng về phía tương lai thời không. Nơi đó là đa nguyên vũ trụ đản sanh điểm. Tất cả đều là nguyên nhân nơi đó mà sinh. Tử tiêu cung trong, trương đạo đưa tay, xóa đi tự viết xuống chữ đạo. Chỉ lưu lại tẫn. Chư thánh động tác tuy là để cho bọn họ có nghịch chuyển hy vọng. Nhưng vô hình chung, cũng có thể dùng ngũ đại thời không triệt để dung hợp. Có thể dùng luân hồi giả bổ toàn lỗ hổng triệt để dung nhập chân thực chung. Ngũ đại tiên vương tâm linh cùng bản năng ý chí giờ khắc này đã không thấy được nửa điểm khe. Một khối, ngũ đại tiên vương dung hợp là tất nhiên. Vô luận chư thánh làm thế nào, đều đổi không kết cục này. Cho nên bọn họ quán trú lực lượng, cần phải từ đầu nguồn giải quyết. Chỉ phải phá phong thần thời không? Nghịch chuyển đoạn năm tháng kia. Tương lai từ sẽ cải biến. Đây là bọn hắn một hồi đánh cược. Bại nhiều lắm nhanh hơn tất cả quy về hư vô quá trình. Mà một khi thắng, liền có thể kéo dài một đoạn gần như vĩnh hằng năm tháng. Tương lai không có. Sánh vai đạo tổ. Chê cười. Thiên đế trong lòng có loại không nói ra được không đãng cùng buồn vô cớ. Hắn tự nhận là lợi dụng chư thánh. Thật tình không biết chư thánh cũng đang lợi dụng hắn. Mà hắn cũng chậm một bước. Cho nên với thua tất cả. Năm đó, chư thánh trợ hắn ngất thoát thân. Mà hắn hứa hẹn trợ giúp chư thánh với vạn giới chư thiên tái tụ dấu vết. Chư thánh có linh quang đánh xuống. Cũng là có hắn tiếp ứng. Nếu không, trong tử tiêu cung đã thành cân bằng. Chư thánh cũng vô pháp phân tâm. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới. Chư thánh ở đệ ngũ trong thời không dĩ nhiên lưu lại loại này chuẩn bị ở sau. Khiến hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liền triệt để bại. Nếu chư thiên không ở, ta sẽ thấy tạo chư thiên. Thiên đế trong mắt, hiện lên một ngoan lệ. Hắn không cam lòng. Con đường của mình lúc đó dừng lại. Cửu U cùng tàn phá thiên đình vượt qua hư vô mà đến. Cùng thiên đế ba thiên giới tương hợp. Không có bất kỳ người nào biết, thiên đế cùng cửu U chi chủ vốn là một người. Đây là thiên đế một lá bài tẩy. Hiện tại hắn rốt cục đem vạch trần. Cửu U cùng tàn phá thiên đình dung nhập, có thể dùng ba thiên giới điên cuồng bành trướng. Không có cực hạn, nhưng vào lúc này, Hồng quân ý chí lại đột nhiên đánh vào ba thiên giới. Chỉ là trong nháy mắt, đã đem tất cả triệt để thôn phệ. Không phải là thiên đế. Ngay cả còn lại ẩn tàng tại ám chỗ kim tiên đại năng. Tất cả đều không thể may mắn tránh khỏi. Chư thánh mạnh mẽ đưa bọn họ kéo vào đánh cuộc. Nếu như thắng, tất cả mọi người sẽ sống lại. Mà như nếu bọn họ bại, thì sẽ chân chính tất cả thành vô ích. Hủy diệt hồng thủy đánh vỡ tất cả phong tỏa. Rung động hàng tỷ trời mênh mông thời không. Trực kích vị này đưa lưng về nhau tương lai thần. Chỉ đánh bại hắn. Năm tháng sẽ chân chính sửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.